Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Nguyên Khí Tôi Thể. Chương 14, Nguyên Khí Tôi Thể, cái này Tình sư tỷ xử lý như thế nào? Tần Mục miễn cưỡng đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh chưa tỉnh hồn nữ hài. Nếu không, Tư Bà Bà con mắt lập tức sáng lên. Dùng đầu vai chen lấn chen Tần Mục đầu vai, suýt nữa đem cố gắng đứng lên thiếu niên chen đổ, không có hảo ý cười nói, lưu lại cho ngươi làm cô vợ nhỏ, ngươi khi còn bé đáng yêu nhất, hiện tại trưởng thành liền không có lúc trước đáng yêu, bất quá ngươi cùng tiểu nha đầu này sinh cái béo bé con, nhất định cũng rất đáng yêu, bà hay là ưa thích tiểu hài tử. Tần Mục lườm liếc đầu heo một dạng Tình sư tỷ, trần chờ nói, bà, hay là từ bỏ đi. Phốp, người thọt chẳng biết lúc nào đi vào Tình sư tỷ sau lưng. Đưa tay một đao đem thiếu nữ này thọc lạnh thấu tim. Trên mặt còn mang theo chất phác đàng hoàng dáng tươi cười. Vậy liền giết, Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh ngạc nói, thọt ra ra. Ngươi làm sao đem nàng giết? Ngươi đã nói từ bỏ. Đương nhiên là giết. Người thọt rút đao, nụ cười trên mặt càng thêm chất phác, tựa hồ có chút không hiểu. Tần Mục hậm hực, hắn thật không có cùng Tình sư tỷ sinh con ý nghĩ. Chỉ là hắn dù sao cũng là 11 đến 12 tuổi thiếu niên. Ngày bình thường nhìn thấy đều là Mã gia cùng Tư bà những lão quái vật này. Thôn bên cạnh cũng đều là chút hung thần ác sát chi đồ. Có rất ít cùng hắn cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ. Không có bạn chơi, nhưng là tim của hắn hay là thiếu niên trái tim. Trở về a, thôn trưởng lên tiếng nói. Quay đầu nhìn một chút trong hẻm núi di tích. Dược sư hướng Tần Mục cười nói. Chúng ta đều thiếu cánh tay thiếu chân. Không có người sẽ cõng ngươi. Cho nên ngươi muốn tự mình đi trở về. Đúng, nơi này còn có tứ linh huyết. Tối hôm qua ngươi không có về nhà. Tứ linh huyết cũng đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Tần Mục gật đầu, tiếp nhận 4 cái chén sứ trắng. Đem tứ linh huyết uống vào. Dãy rụa lấy dịch chuyển về phía trước. Một bên thôi động, bá thể tam đan công, hóa giải tứ linh huyết lực lượng. Một bên nói với bọn họ lên mình tại hẻm núi trong di tích gặp phải quái sự. Tư bà thần sắc khẽ nhúc nhích. Thần cùng ma, hắc ám mặt to, khô lâu thiếu nữ, thú vị. Những thôn dân khác cũng cảm thấy thú vị, nhưng lại không có càng nhiều cái nhìn. Tần Mục nhịn không được nói. Bà, các người chẳng lẽ liền không hiếu kỳ hẻm núi này trong di tích cố sự? Dược sư thở dài nói, năm đó hưng thịnh nhất thời thần quốc, bây giờ tan thành mây khói, thần cốt tranh tranh, tại trong đêm nhảy múa, hẳn là không có cam lòng. Kẻ điếc theo dõi hắn bờ môi, nói, dù không cam lòng đến đâu cũng là chết rồi, có thể có làm được cái gì? Cho nên hiếu kỳ nơi này cố sự, hơn phân nửa cũng vô dụng. Kẻ điếc, người thật sự là kẻ điếc. Dược sư nhìn xem lỗ tai của hắn, đó là một đôi tai sắt, sắt tuyết trắng chế tạo thành, ngay cả lỗ tai đều bị nhét vào. Hiếu kỳ hỏi, kẻ điếc đem hai cái tai sắt từ trong đầu rút ra. Lộ ra dài đến 3 tấc chốt sắt này cắm ở trong lỗ tai mới có thể treo lại tai sắt. Lạnh như băng nói, hai cái lỗ tai này cắm vào lỗ tai của ngươi. Ngươi liền biết ta có phải hay không kẻ điếc. Dược sư mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Kẻ điếc lại phốc một tiếng đem hai cái tai sắt cắm vào lỗ tai. Đối với câm điếc nói, gần nhất hai cái lỗ tai này có chút không thoải mái. Ngươi giúp ta một lần nữa đổi một chút. Câm điếc thợ rèn gật đầu. Tần Mục đối với mình những thân nhân này thật là không có gì để nói. Dược sư bọn hắn đối với kẻ điếc lỗ tai hứng thú so di tích còn muốn lớn. Để hắn thực sự không hiểu. Tư bà cười nói. Mục nhi, trong đại khư này bí mật thực sự rất rất nhiều. Ngoại trừ hẻm núi thần thành. Có còn có nhiều bí mật hơn đếm cũng đếm không đến. Ngươi nếu là đem lòng hiếu kỳ đều dùng tại trên những bí mật này, ngươi liền không có thời gian đi làm sự tình khác. Một đoàn người hướng Tàn Lão thôn phương hướng đi đến, thôn trưởng trầm giọng nói, ta nhìn ngươi xuất đao rất là không yếu, đao dài một thước ba tấc, có thể cùng thiếu niên kia bảo kiếm chống lại. Lần lịch lãm này, ngươi tiến bộ không nhỏ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói ra chính mình không hiểu. Nói, vì cái gì nguyên khí của ta không cách nào giống như bọn họ khống vật ngự vật. Nguyên khí của ta chỉ có thể rót vào cành liễu một thước ba tấc, không cách nào làm đến dài hơn. Đối với lấy khí ngự kiếm, hắn rất hâm mộ, chỉ là hắn lại không cách nào làm đến. Dược sư âm thầm lắc đầu, người bình thường thể chất tu luyện ra nguyên khí không có thuộc tính, không có cách nào ngự vật khống vật, bởi vì căn bản không có pháp quyết để phổ thông nguyên khí phát huy ngự vật khống vật công năng. Tần Mục làm người bình thường có thể làm cho nguyên khí trèo chống một thước ba tấc cành liễu. Cùng Khúc sư huynh loại võ giả như này bảo kiếm lấy cứng trọi cứng, không có bị đối phương chặt đứt, cái này đã phi thường không tầm thường. Thôn trưởng sắc mặt bình tĩnh, nói, người bá thể còn chưa triệt để thức tỉnh, linh thai thần tàng còn chưa khám phá ra, không cần sốt ruột. Ngươi còn chưa thức tỉnh bá thể, liền có thể đánh chết linh thai cảnh giới đỉnh phong võ giả. Chờ đến thức tỉnh bá thể, thực lực của ngươi viễn siêu cùng thế hệ. Tư bà bà mấy người cũng đối với Tần Mục biểu hiện rất hài lòng. Cái kia Khúc sư huynh là linh thai cảnh giới đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn có thể lấy khí ngự kiếm vờn quanh thân, hiển nhiên khoảng cách ngũ diệu cảnh giới đã không xa, mà Tần Mục chưa từng thức tỉnh bá thể, lại dùng một cây gậy gỗ nhỏ đem hắn đánh chết tươi. Hiển nhiên Tần Mục đích thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bá thể. Thôn trưởng không có lừa gạt bọn hắn. Dược sư khóe mắt nhảy lên, thầm nghĩ, Mục Nhi là phổ thông thể chất sự tình, sớm muộn cũng sẽ giấu giếm không đi xuống. Khi đó bọn gia hỏa này dưới sự chán ngán thất vọng chỉ sợ có thể đem trời cũng lật ra mất. Bất quá, Mục Nhi dùng gậy gỗ nhỏ vậy mà đánh chết một cái đỉnh phong võ giả, việc này hoàn toàn chính xác cổ quái, hẳn là thật có bá thể, hay là linh huyết tác dụng. Hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng có chút không hiểu, trong lòng hiện ra mơ hồ, tứ linh huyết ăn vào. Tần Mục thể nội nguyên khí càng ngày càng hoạt bát, vận hành tốc độ dần dần tăng tốc, để cơ thể của hắn da thịt bị sưng chậm rãi khôi phục. Khí huyết lưu thông tốc độ cũng dần dần tăng tốc, thân thể cảm giác mệt nhọc một chút xíu lột đi, không tự giác bước chân thả mau dậy đi, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Mã gia, người Thọt bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có lên tiếng. Từ đầu đến cuối đi theo hắn, trong khi đi vội tu luyện, bá thể tam đan công, tu vi tăng lên càng nhanh. Đây là Tần Mục phát hiện mới, mà có tứ linh huyết bổ sung, tu vi tốc độ tăng lên đem nâng cao một bước. Bởi vậy Tần Mục không tự chủ tăng lên chính mình tốc độ chạy, có chút vong ngã, hắn rất nhanh quên đi bắp thịt đau buốt nhức, tốc độ đang không ngừng tăng lên. Nguyên khí trong cơ thể vận hành cũng là càng lúc càng nhanh. Thông suốt tứ chi, thông suốt bách hải, thậm chí ngay cả sợi tóc của hắn, móng tay, làn da hoa văn dần dần cũng có nguyên khí rót vào. Dần dần, tốc độ của hắn vượt qua lúc trước toàn lực chạy vội tốc độ. Cho dù dạng này Tần Mục cũng không tự biết, chỉ cảm thấy chính mình càng chạy càng là thoải mái. Càng chạy càng là thống khoái, hắn mồ hôi bắt đầu từ trong lỗ chân lông làn da chảy ra. Những mồ hôi này cũng không phải là trong suốt, ngược lại rất là đục ngầu. Trong mồ hôi chảy ra ngoại trừ có đen kịt dơ bẩn, còn có màu trắng mỡ hạt tròn. Chỉ là Tần Mục cũng không có phát giác được thân thể biến hóa. Dược sư cùng thôn trưởng bọn người tất cả lộ kinh sợ. Yên lặng liếc nhau, Mã gia, ngươi là lúc nào bắt đầu nguyên khí tôi thể? Dược sư đột nhiên hỏi. Mã gia trầm giọng nói, linh thai cảnh giới đỉnh phong, ta luyện quyền lúc đột nhiên đánh ra đạo thứ nhất thần thông. Ta đạo thứ nhất thần thông là quyền thuật tôi thể, nguyên khí như thanh long triền ti. Dược sư nhìn về phía người thọt, người thọt nói, ta cũng là linh thai cảnh giới đỉnh phong. Ngày đó ta trong gió chạy, thử đuổi kịp cuồng phong. Ta muốn đuổi kịp gió đằng sau dẫm lên đầu gió mà ở trên bầu trời hành tẩu. Sau đó, ta phát hiện nguyên khí tôi thể ảo diệu, nguyên khí như gió thổi trăm khiếu. Kết quả ta dưới sự mừng rỡ từ trên đầu gió ngã xuống, kém chút ngã chết. Dược sư thở dài nói, ta cũng là như vậy. Ta muốn lấy linh thai thần tàng là luyện dược lô, lấy tự thân nguyên khí làm thuốc, đem tự thân luyện thành một vị thuốc. Thế là phát hiện nguyên khí tôi thể ảo diệu, nguyên khí như lửa đốt nhục thân, mà Mục Nhi bây giờ còn không có có phá bích, liền bắt đầu tôi thể. Người thọt cười nói, bá thể quả nhiên cường hoành, là chúng ta những này linh thể hâm mộ không đến. Dược sư sắc mặt cổ quái, không có nhiều lời, bá thể, nếu như thật sự là bá thể, hắn cũng không kinh ngạc như vậy. Người thọt cùng Mã gia bọn hắn có thể đem đây hết thảy quy tội bá thể, mà hắn lại biết chân tướng. Tần Mục lấy người bình thường thể chất tiên linh thể một bước làm đến nguyên khí tôi thể, thực sự để hắn cường giả tri thức uyên bác này cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Mục Nhi hiện tại còn chưa bá thể thức tỉnh, nếu như hắn đã thức tỉnh bá thể nguyên khí khống vật ngự vật, hắc hắc, coi như Duyên Khang quốc sư năm đó chỉ sợ cũng không có hắn lợi hại a. Tư bà hưng phấn nói, dược sư tâm trầm xuống, nhìn một chút thôn trưởng cũng là trầm mặc, trên đời này vốn không có bá thể, tự nhiên cũng không có bá thể nguyên khí. Phổ thông nguyên khí không cách nào khống vật ngự vật. Đến lúc đó Tần Mục phát hiện chính mình không cách nào ngự vật khống sự vật tình liền sẽ bại lộ. Nhưng là trước đó, Tần Mục đầu tiên còn muốn làm đến cái gọi là bá thể thức tỉnh. Làm đến bá thể thức tỉnh liền cần phá bích. Phá linh thai bích, người bình thường như thế nào làm mới có thể phá bích? Thôn trưởng chân mày cau lại. Tiếp tục uống tứ linh huyết còn sẽ có dùng sao? Hắn có thể giấu giếm bao lâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.